Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1285, Thiên Dương Khủng Bố. Đế tử đại nhân, chiếm thượng phong, cái này sao có thể? Đây chính là đế tử đại nhân thực lực chân chính. Đế tử đại nhân tất thắng. Đế tử đại nhân, ngoặc kép chấm chấm, sau một khắc, núi kêu biển gầm đồng dạng tiếng gọi ầm ĩ. Chính là truyền ra, mọi người thấy Cổ Phong cùng Diện Mộng Chu ngay từ đầu liên hợp xuất thủ đều bị thương. Vốn cho rằng Cổ Phong thua không nghi ngờ. Lần này, lại là nhìn thấy hy vọng. Diện Mộng Chu nhìn thấy cảnh này, mặc cảm, hắn mặc dù tu vi so với Cổ Phong cao hai cái cấp bậc. Nhưng chiến lực, hắn tự biết kém xa Cổ Phong. Thiên Dương cảnh, càng như thế mạnh mẽ. Cổ Phong cảm thụ được nắm đấm chi bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức. Trong lòng không khỏi thầm nói. Lần này xuất thủ, Cổ Phong tỉ mỉ kế hoạch, vận dụng hai loại ý cảnh. Một loại phong ấn bí thuật, cuối cùng còn lấy sóng âm công tập kích. Nhưng dù vậy, tất sát một quyền vẫn là để Ký Bắc Lương cưỡng ép tránh ra. Vẻn vẹn để Ký Bắc Lương làm bị thương cánh tay. Đồng thời cái kiêu oanh kích đến Ký Bắc Lương thân thể bên trên lực phản chấn. Để Cổ Phong cánh tay phải kịch liệt đau nhức. Giờ phút này trong miệng một ngụm máu tươi chịu đựng không có phun ra ngoài. Nhìn như chiếm thượng phong. Kỳ thực, Cổ Phong biết, hôm nay vẻn vẹn bản tôn hiện hữu thủ đoạn. Nghĩ đánh bại Ký Bắc Lương. Tuyệt đối không thể. Cổ Phong, giờ khắc này, Ký Bắc Lương gầm nhẹ một tiếng. Hắn nhìn lấy Cổ Phong ánh mắt, như là hung thú giống như. Hắn hận không thể gặm Cổ Phong huyết nhục. Trong lòng của hắn giờ phút này nhục nhã cực kỳ. Hắn đường đường Thiên Dương đại viên mãn cường giả, lại bị một cái sơ nhập địa âm cảnh võ giả cho tổn thương. Mặc dù vẻn vẹn vết thương nhẹ, nhưng cái này đối với hắn mà nói là sỉ nhục. Giờ phút này, Ký Bắc Lương cái kia máu me đầm đìa trọng thương tự nhiên rủ xuống cánh tay phải. Chấn động mạnh một cái, chỉ thấy vô biên huyết vụ ở tại cánh tay phải bên trên ngưng tụ. Vết thương kia chỗ huyết dịch đúng là trong nháy mắt đình chỉ chảy xuôi. Vết thương bên trên trực tiếp biến hóa ra làn da màu đỏ ngòm. Kỳ Hữu Quyền mãnh liệt nâng lên, nắm đấm trực tiếp hung hăng một nắm. Hắn cánh tay phải, đúng là trong nháy mắt khỏi hẳn. Đám người sắc mặt nhợt nhạt, Cổ Phong như này kế hoạch một kích. Cuối cùng đối với đối phương vậy mà không có bị thương gì hại. Quái vật, Cổ Phong ở trong lòng không khỏi ám nói. Huyết liệu thuật, lấy tinh huyết nhanh chóng chữa thương. Năm đó Thiên Huyết lão tổ tu vi hoàng cấp đỉnh phong. Hắn bị 7 vị hoàng cấp cường giả tối đỉnh vây giết. 7 người kia truy sát hắn 1 tháng. Mới giết hắn, hắn liền là dựa vào máu này liệu thuật. Tiểu tử, hôm nay đây là trận trận đánh ác liệt. Cái này Ký Bắc Lương sau lưng, thật sự có cùng Thiên Huyết lão tổ có quan hệ người. Giờ phút này, Dương Ngư Ngọc bên trong, lão ngư thanh âm truyền đến. Trò chơi kết thúc, Cổ Phong, chết cho ta. Ký Bắc Lương rốt cuộc không có chút nào tâm tư khác. Hắn nâng lên nắm tay phải, hướng phía Cổ Phong hung hăng đấm ra một quyền. Cái này nhìn như đơn giản một quyền, lại là Ký Bắc Lương một kích toàn lực. Lúc này, một đạo chừng 10 trượng độ cao to lớn ngọn lửa màu đỏ ngòm quyền ảnh từ trong tay gào thét mà ra. Ngọn lửa kia quyền ảnh bên trong, một đầu to lớn huyết sắc yêu vật hư ảnh như ẩn như hiện. Hướng phía Cổ Phong chính là oanh kích mà đến. Khí thế kia quá mức khủng bố. Khủng bố đến, quyền này những nơi đi qua, hư không chấn vỡ. Trận trận đen kịt miệng máu khe hở tại 4 phía hiển hiện. Cuồng phong vũ động, tất cả mọi người cảm giác được một trận huyết tinh khí tức. Tại thiên địa ở giữa lan tràn, một quyền này phía dưới, bầu trời đều là bị nhuộm thành huyết sắc. Tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng một quyền này uy lực sự khủng bố. Chỉ cảm thấy cái này thiên địa đều rất giống muốn bị hắn thôn phệ. Mà quyền này, vẻn vẹn nhằm vào Cổ Phong. Đại gia trơ mắt nhìn, quyền này hướng phía Cổ Phong đánh tới. Diện Mộng Chu muốn cứu viện binh, nhưng hắn phát hiện, mình bị một quyền này mang đến khủng bố uy thế chấn áp. Nhất định là không cách nào di động mảy may. Huyết yêu tố linh quyền, Gia hỏa này vậy mà lại thuật này. Lão ngư chấn kinh thanh âm truyền ra. Giờ phút này, kinh khủng kia, nếu là che khuất bầu trời đồng dạng huyết quyền, mang theo vô biên huyết khí hướng phía Cổ Phong mà đến. Này kích, tốc độ cực nhanh, dày đặc thiên địa, căn bản là không có cách trốn tránh. Cổ Phong tránh cũng không thể tránh. Lão ngư, Cổ Phong lúc này giống to. Sau một khắc, tại chỗ tất sát nhất kích quanh chúng Cổ Phong trong nháy mắt. Cổ Phong dương ngư ngọc bên trên. Hào quang hiển hiện, một cái cự đại lồng nước xuất hiện ở Cổ Phong thân thể bên ngoài. Nước này che đậy bên trên sóng nước lưu động, mang theo hào quang óng ánh. Dương ngư ngọc phòng ngự tuyệt đối. Cổ Phong giờ phút này nhất định phải vận dụng. Oanh, một quyền này, hung hăng đánh vào nước này che đậy bên trên. Vô biên huyết khí, từ lồng nước bên trên khuếch tán. Lực đạo cũng là không ngừng bị lồng nước hóa giải. Bành, cuối cùng, lồng nước sụp đổ, mà quyền kia lực, lại là còn lưu lại rất nhiều. Trùng kích tại Cổ Phong thân thể bên trên. Phốc, Cổ Phong một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trọn vẹn bay ra mấy chục trượng. Cổ Phong mới cưỡng ép ổn định thân hình. Hắn sắc mặt, trở nên nhợt nhạt, không có chút nào huyết sắc. Đế tử đại nhân, tất cả mọi người, nhao nhao kinh hô. Mọi người xem ra, đế tử đại nhân thực lực, kém xa Ký Bắc Lương. Phong ca. Huyết quyền tiêu tán, diện mộng chu cũng mất đi trói buộc, sự nhanh chóng đi vào Cổ Phong bên người. Không có việc gì, Cổ Phong lại là phun ra một ngụm máu tươi. Mở miệng, hắn nhìn lấy Ký Bắc Lương, trong mắt mang theo vô cùng nặng trĩu vẻ. Thiên dương cảnh thực lực, khủng bố như vậy, hôm nay nếu muốn tiếp tục đối chiến, chỉ có dùng cái kia thủ đoạn. Không nghĩ tới, ngươi có thể ngăn cản một quyền của ta không chết. Ký Bắc Lương vô cùng kinh ngạc mở miệng, vừa rồi một quyền kia uy lực lớn bao nhiêu. Hắn là biết, đừng nói sơ nhập địa âm cảnh võ giả, cho dù là sơ nhập thiên dương cảnh võ giả đều muốn một quyền trọng thương bỏ mình. Cái này Cổ Phong làm thế nào đến? Hắn đương thật nghĩ không thông. Mà cũng lúc này, Ký Bắc Lương trong lòng, huyết sắc đồng tử vô cùng kích động thanh âm vang lên. Thượng giới bảo vật, cỗ khí tức này. Hắn thân bên trên bảo vật, không thuộc về nhân gian. Giết hắn, đem bảo vệ này đạt được, ta giúp ngươi phi thăng. Ký Bắc Lương trong mắt bỗng nhiên sáng lên. Khó trách đối phương có thể ngăn cản bản thân mạnh mẽ như thế một kích. Nguyên lai là có bảo vật mang theo, mà hiển nhiên bảo vệ này cực kỳ chân quý. Bằng không huyết sắc đồng tử không được hội kích động như thế. Ngươi muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Cổ Phong cười lạnh, mà cũng tại lúc này, lão ngư thanh âm truyền đến. Tiểu tử, ngăn trở này kích, lão phu tiêu hao rất lớn. Ta đem tất cả hồn lực giữ lại. Vì ngươi bảo mệnh, chưa tới sống chết trước mắt, lão phu sẽ không lại xuất thủ. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Hắn biết, lão ngư cũng còn đang khôi phục ký. Như thế hắn đã trải qua hết sức. Cổ Phong, xem ra ngươi cái kia bảo vật. Cũng vẻn vẹn có thể ngăn cản bản tôn một kích mà thôi. Hiện tại, kết thúc, Ký Bắc Lương cười lạnh, nắm tay phải lần nữa nâng lên. Kết thúc sao? Vậy nhưng chưa hẳn, Cổ Phong nhạt nói, quay người nhìn về phía tất cả trong mắt mang theo hy vọng vẻ nhìn về phía bản thân băng tuyết. Thánh tông ngươi, mở miệng, các ngươi, có thể nguyện giúp ta một trận chiến. Chúng ta nguyện ý, trong nháy mắt. Toàn bộ băng tuyết thánh tông, mọi người cùng đều mở khẩu. Đến lúc này, đại gia biết, Cổ Phong sinh, bọn hắn sinh, Cổ Phong chết, bọn hắn chết. Tốt, vạn chúng tụ linh thuật, mở cho ta. Cổ Phong giờ phút này, trong mắt mang theo vẻ điên cuồng. Sau một khắc, vô biên linh khí lấy Cổ Phong làm trung tâm. Từ Cổ Phong thân thể bên trên, điên cuồng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.